Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1014, Ủy viên trưởng cùng Phó Ủy viên trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là bọn hắn, cùng một thời gian, tin tức này cũng truyền khắp trung học Sobo liên hợp các trường trung học khác để tổ chức lễ hội văn hóa, đây là ý tưởng của ngươi sao? Yukino quay sang nhìn Yuto dò hỏi. Không sai, năm ngoái lễ hội văn hóa đã là rất tốt, muốn thành tích năm nay vượt qua năm ngoái mà nói, không thể không tìm ý tưởng mới được. Yuto gật đầu, ra vậy, Yukino nghe vậy gật đầu, cũng không có hiểu nhiều. Nếu đổi lại là trước kia, Yukino sẽ đối với lần này lễ hội văn hóa vô cùng để ý, bất quá bây giờ nàng đã thay đổi, cho nên chỉ muốn tại lần này lễ hội văn hóa dốc hết sức mình mà thôi. Buổi chiều trường trung học Sobu về sớm hơn bình thường một giờ, đến từ mỗi cái lớp học lễ hội văn hóa ủy viên đều hướng chi ba hội trường xuất phát. Chi ba hội trường, từ bên ngoài có thể nhìn thấy ăn mặc đủ loại đồng phục học sinh cấp 3 hướng hội trường bên trong đi vào. Phòng họp bên trong, Yukino học tỷ Greenslit, Mess nhìn thấy Yukino cùng Greenslit sau đó, đối với các nàng phất phất tay. Bởi vì cũng không có an bài cố định xem như cho nên hai người đi qua ngồi ở Mess bên người vị trí. Buổi chiều tốt Mess, hai người lên tiếng chào hỏi, quảng cáo, Yukino lên tiếng chào, tiếp đó tại bộ trong phòng quan sát dường như đang tìm kiếm lấy người nào đó. Mess cười trộm, nói, tiền bối còn không có đây à, hẳn là còn đang cùng những người khác họp đi. Yukino khuôn mặt đỏ lên, cưỡng ép giảng giải, ta cũng không phải đang tìm ai, chỉ là xác định có bao nhiêu người tham gia hội nghị lần này mà thôi. Không biết bắt đầu từ khi nào Yukino cũng học được nói láo, vẫn là loại này rõ ràng hoang ngôn. Mess cùng Greenslit không có ác thú vị quen thuộc cũng không có vạch trần Yukino hoang ngôn. Chỉ là nhìn xem bây giờ Yukino, các nàng giống như nhìn thấy khi xưa chính mình lúc mới quen Yuto cho mình cảm tình tìm đủ loại đủ kiểu mượn cớ kết quả cuối cùng. Đúng, bây giờ hẳn là sẽ vội vàng bận rộn à, câu lạc bộ tình nguyện hoạt động còn muốn tiếp tục không? Mess hiếu kỳ dò hỏi. Câu lạc bộ tình nguyện hoạt động A, Yukino đang nghe được Mess lời nói sau, cũng suy tư một chút tiếp đó lắc đầu một cái, liền nói. Sẽ tạm thời ngừng hoạt động để tập trung cho lễ hội văn hóa A, ta sẽ thông báo cho Yui. Vậy thì để ta thông báo cho Mashiro cùng tiền bối. Mess gật đầu, vai học tỷ ở bên này. Lúc này Mess nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, vội vàng lên tiếng gọi, phất tay. Vinette nghe thấy có người gọi, lập tức quay đầu nhìn xem, liền phát hiện Mess các nàng. Greenslit, Yukino, Mess, buổi chiều tốt. Vinette đi đến, nhìn xem ba người cười nói. Quảng cáo, học tỷ cũng trở thành ủy viên sao? Mess nhìn xem Vinette dò hỏi. N, năm ngoái lễ hội vô cùng vui vẻ, không biết năm nay cùng những trường học khác liên hợp tổ chức nhất định sẽ vô cùng thú vị. Vinette có chút hưng phấn nói. Dù sao cũng có nhiều như vậy trường học liên hợp khẳng định sẽ rất vui vẻ. Mess cười đáp, rất nhanh, đại gia đều đến đông đủ, toàn bộ hội trường phòng học cũng có mấy trăm người. Mà mỗi cái trường học hội học sinh nhóm cũng đi vào trong hội trường. Đương nhiên, trong đó đáng chú ý nhất vẫn là Sochi Anh học viện hội học sinh, Sobu trung học hội học sinh, Tosuki học viện quản lý học sinh cũng không có hội học sinh tồn tại, bất quá là có thập kiệt bình nghị hội, 10 vị thập kiệt đều đến đông đủ. Mọi người tốt, ta là trung học Sobu hội trưởng hội học sinh, cũng là người khởi xướng lần này liên hợp lễ hội văn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xuống trong một tuần, để cho chúng ta cùng một chỗ cố lên. Yuto cười híp mắt nhìn xem tất cả mọi người. Vâng, XN, như vậy kế tiếp, để cho chúng ta tới giới thiệu ủy viên trưởng, cùng phó ủy viên trưởng, bởi vì công việc tương đối nhiều cho nên phải chọn ra hai vị, tiếp đó mỗi cái người đều phân phối tương ứng chức vị. Yuto rất là chăm chú nhìn tất cả mọi người ở đây. Ủy viên trưởng cùng phó ủy viên trưởng chúng ta đã thương lượng cùng lựa chọn đi ra. Chính là Sochi Anh học viện Shirogane Miyuki đồng học cùng Sobu trung học Yuki Asuna đồng học. Về sau nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn, quảng cáo, Shirogane cùng Asuna đối với đám người mỉm cười chào hỏi. Tại xác định ủy viên trưởng cùng phó ủy viên trưởng bên ngoài còn lại tự nhiên là phân công, tiếp đó lần lượt rời đi, bắt đầu từ ngày mai, đám người liền muốn lưu bù lên, ngoại trừ hội học sinh ra. Bởi vì trường học tương đối nhiều, nhưng mà vị trí không đủ cho toàn bộ trường học mỗi cái lớp học tổ chức hoạt động, ngoại trừ Tosuki học viện chiếm lấy bên ngoài cùng tầng thứ nhất rộng rãi nhất ra, còn lại những nơi khác đều phân bố đều cho các trường học. Mỗi một cái trường học một khóa thống nhất đưa ra 3 cái tổ chức hoạt động, cũng tức là một cái trường học chiếm 9 cái văn phòng hoặc hội trường để thực hiện, hơn 10 cái học viện cũng có hơn 90 cái hoạt động. Mà phụ trách biểu diễn là mỗi cái trường học học viện thần tượng phụ trách, giống như Tosuki dạng này học viện là sẽ không tham dự vào chuyện này, dù sao bọn hắn đều đem toàn bộ tinh lực dồn hết vào nấu ăn. Mà Sobu trung học cùng Suchiang học viện cũng sẽ không có học viện thần tượng, bất quá vẫn sẽ có một số câu lạc bộ hoạt học sinh đăng ký tham dự. Nha, thật mệt mỏi, lần này lễ hội văn hóa công việc thật nhiều. Fujiwara Chika cả người nằm trên bàn một mặt mệt mỏi nói. Fujiwara đồng học lên tinh thần một chút, đừng khiến chúng ta Suchiang học viện mất mặt. Shinomiya Kaguya thấy vậy không khỏi nhắc nhở. Khổ cực rồi, Chika. Chan, sau đó một tuần ngươi sẽ còn phải làm nhiều chuyện hơn. Yuto cười nói, dạng này có chút ngây thơ vừa đáng yêu nữ sinh, rất dễ dàng chiếm được hảo cảm của người khác. Như vậy, Yuto hội trưởng, muốn hay không giải trí một chút sao? Chika nhìn Yuto cười nói, cách chương.